Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256 kết thúc chương. Hoàng đế đoàn người ở thư viện đợi đến vui đến quên cả trời đất. Lâm Trạch tắc bận rộn bắt đầu chù bị tạp giao thịt gà mở rộng. Muốn thôn dân tích cực chăn nuôi. Tự nhiên đầu tiên muốn cho mọi người xem đến đồ vật chỗ tốt mới là. Đến lúc đó không cần khuyên nhiều nói. Bá tánh chính mình liền sẽ phía sau tiếp trước tích cực phối hợp. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp chuẩn bị làm cái mỹ thực tiết. Đến lúc đó đem tân chủng loại thịt gà lấy ra tới bộc lộ quan điểm. Nói làm liền làm, Lâm Trạch lập tức liền truyền lệnh đi xuống chuẩn bị. Loại này cùng loại hoạt động Thanh Sơn huyện không biết làm qua bao nhiêu lần. Cụ thể lưu trình phía dưới làm việc người đều đã quen thuộc. Không cần lại tay cầm tay giáo. Ra mệnh lệnh đi tự nhiên sẽ có người chuẩn bị. Tổ chức địa điểm đương nhiên là Nam Dương trấn phố buôn bán. Nơi này hiện giờ đã là Thanh Sơn huyện kinh tế trung tâm điểm. Phàm là có cái gì thương nghiệp tính chất hoạt động đều ở chỗ này cử hành. Mỹ thực tiết tin tức truyền ra đi. Thực mau liền khiến cho các bá tánh nhiệt liệt hoan chúc. Mấy năm gần đây sinh hoạt quá hảo. Đại gia đối giải trí nhu cầu cũng gia tăng rồi rất nhiều. Vừa lúc đuổi kịp được mùa quý. Mỹ thực tiết tổ chức cũng phi thường hợp với tình hình. Sấn này, Lâm Trạch tự nhiên làm nhà hắn tự giúp mình Mỹ thực lâu làm hoạt động. Đem tân phẩm thịt gà bưng lên bàn ăn. Tuy rằng tân phẩm thịt gà nguyên liệu nấu ăn thịt chất có khuyết điểm. Nhưng là bởi vì tạp giao tổng hợp quá tì vết che giấu rất nhiều. Hơn nữa các loại khẩu vị nặng chế biến thức ăn phương pháp. Tân phẩm thịt gà lập tức liền biến thành mỹ vị. Chua cay cay rát đại chân gà. Da giòn ớt hương nướng toàn gà. Gà rán chân gà rán khối. Gà ăn mày hương tô gà ngọt da gà từ từ. Chỉ cần là có thể nghĩ đến cách làm. Lâm Trạch toàn bộ chỉ đạo đầu bếp làm một lần. Có thể nói toàn gà yến. Tự giúp mình mỹ thực lâu vốn dĩ liền có vang dội chiêu bài. Có thể nói trong lâu đẩy ra thức ăn liền không có không chịu đại gia hoan nghênh. Trừ phi bởi vì khẩu vị sai biệt. Ngày thường mỹ thực lâu tiêu phí thực quý. Bá tánh khó được tới một chuyến. Lần này ngày hội hoạt động ưu đãi. Các bá tánh tự nhiên muốn nhân tiện nghi tới đỡ thèm. Đặc biệt là đối ăn thịt. Kia chính là ôm ăn hồi bổn tâm thái. Bất quá Lâm Trạch cũng suy xét đến thời đại này người đối đồ ăn chấp nhất nhu cầu. Thịt loại tự nhiên là mỗi người hạn lượng cung ứng. Nhưng cứ việc như thế. Ở Mỹ thực lâu ăn một lần cũng phi thường có lời. Cho nên từ Mỹ thực lâu khai trương sau. Rất nhiều bá tánh liền sẽ lựa chọn giảm bớt trong nhà ăn thịt số lần. Sau đó tiết kiệm được tiền mỗi tháng tới thổ hào sảng khoái một lần. Có lời lại ăn ngon. Này chướng thực dễ dàng tính. Lại nói đối thịt loại nhu cầu. Đại gia liền heo đại tràng đều có thể chịu đựng ăn xong đi. Ai còn ghét bỏ thịt chất lão một chút thịt gà a, kia chính là thịt gà. Ở đại gia trong mắt so thịt heo càng bổ. Tân phẩm thịt gà đẩy ra không chỉ có mỹ thực lâu có. Trên đường còn an trí rất nhiều đầu đường tiểu bày hàng bán nhấm nháp. Cần phải làm mỗi cái lui tới bá tánh đều có thể đủ nếm thử đến loại này tân phẩm thịt gà. Xem đại gia có thể hay không tiếp thu. Kết quả rõ ràng. Tân phẩm thịt gà một khi mặt thế liền đã chịu đại gia hoan nghênh. Thịt chất hương vị so ra kém nuôi trong nhà bản thổ gà không quan trọng. Chủ yếu là cái đầu thịt heo bao lớn ra liền thích. Một con tân phẩm gà thịt có thể để nuôi trong nhà gà một cái nửa lượng. Có lời a, vốn dĩ lão hoàng đế đoàn người ở ngày đó ăn cơm hưởng qua tân phẩm thịt gà hương vị không như thế nào. Liền đối loại này thịt gà mất đi hứng thú. Nhưng nề hà mỹ thực tiết hôm nay, Lâm Trạch làm ra toàn gà yến bộ dáng thật sự mê người. Hoàn toàn không thể càng ngày đó trên bàn cơm một cái đơn độc đồ ăn so sánh với. Nhìn các bá tánh ăn đến hương, muốn ăn bị gợi lên tới lại không nhịn xuống đầu thiết chạy tới nếm nếm. Mà này một nếm, mọi người tức khắc liền luân hãm ở chân gà mỹ vị. Phải biết rằng chân gà loại này đồ ăn giống nhau chính là thượng không được mặt bàn. Ở thượng tầng người trong mắt loại này đồ ăn thực dơ bẩn. căn bản sẽ không chạm vào này đó ngoạn ý nhi. Nhưng không chịu nổi Lâm Trạch nấu ăn điểm tử nhiều. Cái gì cay rát, chua cay, da hổ, tương hương từ từ mùi vị chân gà có thể chỉnh một bàn. Lăng là làm người ăn đến trong miệng lưu hương không mang theo nị. Từ Mỹ thực tiết nhấm nháp sau. Lão hoàng đế đoàn người thực đơn thượng liền nhiều cái đồ ăn. Mỗi ngày chỉ tên điểm họ trên bàn cơm không thể thiếu cái này. Hơn nữa mấy cái lão gia hỏa còn đặc biệt thích cay vị. Tuy rằng ớt cay ăn ngon, nhưng ăn nhiều dễ dàng thượng hỏa. Thanh Sơn huyện không giống đất thục những cái đó địa phương ẩm ướt yêu cầu ăn cay khư ướt. Đốn đốn đều ăn cay là chịu không nổi. Huống chi mấy cái lão gia hỏa tuổi còn không nhỏ. Dạ dày không thể so người trẻ tuổi. Lâm Trạch có điểm nhìn không được mấy cái tham ăn lan lộn. Hảo tâm nhắc nhở ăn uống chi dục vẫn là đến khắc chế. Miễn cho thượng hòa táo bón. Kết quả mấy cái lão gia hỏa đắm chìm ở Mỹ thực dụ hoặc trung lăng là bò không ra. Còn phi thường không cao hứng cho hắn cái, ngươi chính là ngại phiền toái không cho chúng ta làm, khinh bỉ biểu tình. Sau đó, mọi người tiếp tục chấp nhất gặm bọn họ chân gà. Răng hảo vô cùng, thẳng đến mấy cái lão gia hỏa bắt đầu vất vả ngồi xổm nhà xí khi. Mới tiếc nuối khống chế được chính mình muốn ăn. Lâm Trạch bất đắc dĩ cười cười làm người cho đại gia chuẩn bị chút mật ong trà quả trà từ từ thông tràng hạ sốt trà uống. Chưa cho chuẩn bị chén thuốc, là dược ba phần độc, này đó tốt nhất, uống lên vài thiên đại gia bụng mới thoải mái, bất quá bụng một hảo, mấy cái lão gia hỏa lại mê thượng nướng BBQ. Lúc đầu còn lại là cuối tuần Lâm Trạch mang bọn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành, mấy lão gia hỏa đi theo cùng nhau, tại dã ngoại ăn đốn nướng BBQ sau, cảm nhận được chính mình động thủ cơm nọ áo ấm lạc thú. Cộng thêm cay rát hương vị lại là bọn họ thích. Không mê thượng đều không được. Mấy cái lão gia hỏa khẩu vị thiên cay độc. Gặp được này đó mới là đồ ăn sức chống cự thật sự rất kém cỏi. Trừ bỏ thức ăn, mọi người còn đối Lâm động động mấy cái hài từ món đồ chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Có rảnh liền trộm chạy đến bọn nhỏ chơi trò chơi viện đi chơi. Đây là Lâm Trạch chuyên môn quyển địa phương cấp trong nhà bọn nhỏ làm ra chơi. Bên trong có cái gì hoạt thang trượt A, cầu bập bênh A, sân trượt băng A, chơi đánh đu A từ từ rất nhiều tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Không đối ngoại mở ra, liền Lâm động động mấy cái nhà mình hài tử chơi. Bởi vì trong nhà không thiếu điểm này kiếm tiền mua bán. Lại suy xét đến hài tử nhiều không an toàn, phiền toái thật sự, cho nên này liền trở thành Lâm gia tư nhân nơi. Bởi vì có đôi khi bọn họ đại nhân muốn bồi bọn nhỏ chơi. Cho nên bên trong món đồ chơi đồ vật làm được đều khá lớn. Đại nhân cũng có thể chơi. Mấy cái lão nhân từ phát hiện nếm thử chơi qua lúc sau. Liền nhìn trộm thượng mấy cái hài tử chơi trò chơi sân. Mỗi ngày tổ chức thành đoàn thể trộm chạy tới chơi. Giải phóng thiên tính biến thành lão tiểu hài. Lâm Trạch vẫn là trong đó có người không cẩn thận đem eo cấp xoay mới biết được này đó lão gia hỏa thế nhưng như vậy không biết xấu hổ. Làm lại này lén lút chuyện này. Giờ khóc giờ cười. Ở Thanh Sơn huyện đãi một tháng. Đừng nói lão hoàng đế. Chính là mấy cái đại thần đều có điểm không nghĩ đi trở về. Nhẹ nhàng nhật tử quá vui sướng. Nhưng kinh thành còn có rất nhiều sự tình. Đại gia không thể không khởi hành phản hồi. Ô ô, sư gia gia. Các ngươi khi nào lại đến xem động động a? Hoàng đế lão sư cùng Hàn Vân Chi sư lang ngày thường sủng Lâm động động không thể so Lâm Tam Quý cùng Khương Dung Nương cái này thân gia nãi thiếu. Rốt cuộc Hàn Vân Chi chính là đã từng phi thường tiếc nuối chính mình nhi tử cùng Lâm động động tuổi không xứng đôi. Đáng yêu động động không thể trở thành hắn nhi phu lang. Tiểu hài tử đối tình cảm đều là thực mẫn cảm. Đối chính mình người tốt tự nhiên liền thích. Cho nên Lâm động động phi thường luyến tiếc hai cái sư gia gia rời đi. Cứ việc trước kia bởi vì nhà mình phụ thân bị sư gia gia giáo huấn có điểm sợ hãi. Nhưng nhật tử lâu rồi Lâm động động vẫn là thực thích cái này đối hắn thực hảo. Thường xuyên đưa hắn lễ vật sư gia gia. Ngày thường gặp mặt vẫn là thực vui mừng. Trên thực tế Lâm Trạch cũng thực luyến tiếc. Mấy năm không thấy. Hắn phát hiện hoàng đế lão sư tóc bạc lại nhiều rất nhiều. có thể thấy được mấy năm nay làm lụng vất vả, nhưng thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Thân ở địa vị cao, gánh nặng trách nhiệm, ở tân thái tử tiếp nhận sạp phía trước, lão hoàng đế còn phải tiếp tục chống đỡ đi xuống. Thanh Sơn huyện là cái hảo địa phương, thực thích hợp dưỡng lão. Thịnh Ung Nhiễm không có nhiều lời, mỉm cười sờ sờ Lâm Gia ba cái hài tử tóc, lại vỗ vỗ Lâm Trạch bả vai, lưu lại một câu đi thuyền mà đi. Lâm Trạch lộ ra tươi cười, quay đầu lại tiếp đón người ở nhà mình phòng ở bên cạnh bắt đầu cái tân lâu. Từ mấy năm phía trước, đến bây giờ mấy năm lúc sau, toàn bộ đại tắc thủ đô ở vào khí thế ngất trời phát triển trạng thái. Có thuốc nổ kinh sợ, quanh thân quốc gia tuy có đỏ mắt, nhưng lại chung quy không dám lộn xộn. Chỉ có thể chọn dùng dụ dỗ chính sách giao hảo, dùng tài nguyên sản vật tiến đến trao đổi đại tắc Triều Tiên tiến kỹ thuật cùng tri thức. Thịnh Hoàng đến cũng khẳng khái, cũng không cự tuyệt, nhưng yêu cầu duy nhất chính là Trung Quốc cần thiết mở ra quan khẩu, cùng đại tắc thông thương mậu dịch, đồng thời ký kết 50 năm bất chiến hòa bình điều ước. Này yêu cầu chính phủ họa Trung Quốc quân vương tâm ý. Đại tắc duy trì phát triển thương nhân mậu dịch chỗ tốt đã hiện ra hiệu quả. Mọi người đối thương hộ kỳ thị bắt đầu chậm rãi thay đổi. Mà hòa bình điều ước càng là tâm khảm thượng hợp ý, đại tắc thuốc nổ khủng bố. Mọi người đều rất sợ đại tắc bỗng nhiên khai chiến xâm lược. Này hai cái điều kiện đạt thành vui mừng nhất chính là các quốc gia bá tánh. Thương nghiệp mậu dịch phồn vinh mang đến chỗ tốt chính là giàu có. Ngừng chiến hòa bình mang đến chính là ổn định sinh hoạt. Các bá tánh nguyện vọng chính là đơn giản như vậy mà thôi. Ở vô hình gian, thiên hạ bá tánh đối đại tắc triều đều có một loại nói không nên lời hướng tới cùng sùng kính. Thế cho nên ngày sau Trung Quốc về kê thời điểm vượt quá người đoán trước thuận lợi. Thịnh Hoàng hồi kinh lúc sau, đem hết toàn lực phát triển kinh tế cùng cải cách triều đình điều lệ chế độ. Này mắt thực rõ ràng, đối phương bất quá chính là tưởng ở thoái vị phía trước. Giao tiếp một cái quốc khố cường thân phồn vinh sạp cấp hạ nhậm tân hoàng. Mà tân thái tử cũng phi thường tranh đua, nghiêm cẩn mang theo chính mình đoàn đội chủ trì Tây Thủy Bắc Điều công trình. Chạy theo công bắt đầu lúc sau, tuy rằng vấn đề nhỏ rất nhiều, nhưng chung quy không có xuất hiện cái gì đại bại lộ. Toàn bộ công trình tiến độ cũng so mong muốn muốn mau. Sở hữu công trình chất lượng đủ tư cách, một khi phát hiện có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chủ sự, đều là kéo đến nháo sự làm cho bá tánh mặt chém đầu kính hầu. Kinh sợ sở hữu quản lý giả không người dám chậm trễ việc xấu xa. Lôi đình nhanh chóng, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Này đàn người trẻ tuổi sở bày ra tới làm việc năng lực vượt quá mọi người nhận chi. Cùng với thời gian trôi đi, được đến mọi người vừa lòng cùng khen ngợi. Nguyên bản kế hoạch 10 năm công trình, trước tiên 2 năm hoàn thành. Tây Thủy Bắc Điều thi công thứ 8 năm, Tây Bắc bá tánh vĩnh viễn không thể quên được kia cuồn cuộn nước sông giống Trường Long giống nhau theo to lớn mương máng lao nhanh mà đi hình ảnh. Phương Bắc bá tánh cũng vĩnh viễn không thể quên được mương máng đựng đầy nước sông. Khô ráo không khí trở nên ướt át kia một khắc, này xỏ xuyên qua đại tắc Tây Bắc hai mà nhân tạo đường sông ở phía sau tới đại tắc trong lịch sử. Bị mọi người xưng là Lâm Hà. Ý vì kỷ niệm đưa ra hơn nữa thúc đẩy Tây Thủy Bắc Điều cái này to lớn công trình người sáng lập. Lâm Trạch, mà ở đời sau khiếp sợ thế giới đánh rơi quốc gia khảo cổ khai quật chung. Này to lớn đường sông càng bị vinh hạnh mệnh danh là Đệ Nhị Hoàng Hà. Chương 257 lời cuối sách. Ở Thịnh Hoàng tại vị hơn 40 năm chấp chính kiếp sống chung. Toàn bộ đại tắc triều phát triển lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến hành. Hoàng đế hủy bỏ phiên vương chế độ, thu hồi chính quyền, phát triển mạnh kinh tế mậu dịch. Sử quốc khố xưa nay chưa từng có sung túc, có thật lớn tài chính cơ sở tới phát triển chấp hành các loại chính sách. Lâm Trạch tiến hiến rất nhiều đồ vật, bao gồm hắn ba cái đồ đệ dâng lên đi đủ để cải cách thời đại cùng lưu lại huy hoàng chiến tích phát minh bản vẽ hoàng đế tại vị khi vẫn chưa sử dụng. Thậm chí Thanh Sơn huyện sở thi hành rất nhiều hảo chính sách. Trừ bỏ giáo dục này nơi, Mặt khác đều lấy quan sát lấy cớ chỉ thi hành áp dụng chút ít ý kiến. Này cũng không phải hoàng đế cảm thấy không hảo không muốn tiếp thu. Mà là căn bản liền đánh chú ý đem này đó công tích để lại cho đời kế tiếp tân hoàng củng cố đế vị. Mà thịnh hoàng tại vị làm được nhiều nhất chính là đem khống chính quyền quân quyền. Phát triển kinh tế cùng giáo dục. Đợi cho đối phương thoái vị là lúc. Có hùng hậu quốc khố cùng nhân tài tài nguyên duy trì. Tân hoàng đăng cơ không lâu. Liền lập tức đại triển tay chân bắt đầu các loại phát triển cùng cải cách. Đầu tiên như cũ là giáo dục. Sau đó là nông cày. Tiếp tục là kinh tế. Đây là quốc gia lớn nhất tam đại mạch máu. Tân hoàng đăng cơ tuy còn giữ trọng dụng lão thần. Nhưng về cải cách làm việc phương diện lại so với so thích dùng tuổi trẻ quan viên. Trong đó nhất chịu trọng dụng nghiễm nhiên là đi theo tân hoàng cùng nhau chủ trì Tây Thủy Bắc Điều công trình. Phấn đấu 8 năm Quách đại nhân, Lý đại nhân cùng Trương đại nhân. Này ba vị đại nhân cùng tân hoàng có thể nói là có quá mệnh cách mạng hữu nghị. Tây Thủy Bắc Điều khi không biết cùng nhau đã trải qua nhiều ít khó khăn. Hơn nữa ba người là Lâm Trạch đồ đệ. Lâm Trạch là lão hoàng đế đệ tử. Bọn họ tính lên cùng tân hoàng còn có đồng môn hữu nghị. Này phân đáng tin cậy độ xa so triều đình mặt khác thần tử càng vì vững chắc. Ba người cũng may mắn không làm nhục mệnh. Ở đem giáo dục, nông cày, thương mậu ba người xử lý chủ trì thuận lợi đồng thời. Còn giúp tân hoàng ở cực đoan thời gian củng cố đế vị. Du tẩu triều đình thành thạo. Lúc sau cùng với quân hiền thư viện một đám lại một đám học sinh tốt nghiệp đi ra. Triều đình nhân tài càng là nhiều, càng thêm đền bù tân hoàng phát triển quốc lực chung hoặc thiếu. Tân hoàng tại vị trong lúc, có thể nói là tùy tâm sở dục cùng đại triển tay chân thực hiện khát vọng. Đem nguyên bản liền cường thịnh đại tắc triều phát triển tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng thịnh thế. Mà các bá tánh cũng tại đây loại thịnh thế chung quá đến vô cùng giàu có tốt đẹp. Nông cày công cụ cải cách đại đại giảm bớt làm ruộng vất vả. Các loại về nông cày chính sách cùng triều đình chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu gieo trồng phương pháp. Càng là mạnh mẽ đề cao nông nghiệp giá trị sản lượng. Mặt khác nuôi dưỡng nghiệp phát hưng thịnh. Cũng đại đại cải thiện bá tánh sinh hoạt. Ở bên ngoài người xem ra. Đại tắc chính là cái lương thực sung túc thiên tai đều không đói chết người hướng tới quốc gia. In chữ rời thuật xuất hiện. Càng là đại tắc giáo dục nghiệp trọng đại nhảy lên. Mọi người không hề vì đọc sách quá quý mà lo âu. Bởi vì triều đình mỗi năm đều sẽ cho rất nhiều trợ cấp. Tiêu phí lớn nhất thư tịch. Bởi vì in chữ rời thuật giá cả cũng trở nên tiện nghi. Quân hiền thư viện từ điển bởi vậy có thể rộng khắp truyền lưu sử dụng. Các bá tánh xóa nạn mù chữ công tác trở nên đơn giản nhiều. Bọn nhỏ đọc sách hiệu suất cũng đại đại đề cao không biết nhiều ít. Tự động dệt vải cơ mang đến ích lợi càng là thúc đẩy đại tắc triều hợp nghiệp cải cách. Triều đình bắt đầu càng thêm chú trọng phát minh. Trước kia bị kỳ thị thợ thủ công bắt đầu đã chịu trọng dụng. Tụ tập trí tuệ phát minh rất nhiều tiện cho dân đồ vật. Lâm Trạch đối này đó mắt thường có thể thấy được biến hóa trong lòng thập phần an ủi. Ở hắn chứng kiến chung, nguyên bản lạc hậu đại tắc trở nên tiên tiến lên. Tuy rằng như cũ so không được hiện đại khoa học kỹ thuật. Lại cũng là chất giống nhau bay vọt. Chẳng sợ vật chất như cũ lạc hậu. Nhưng mọi người tư tưởng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại đại tắc không chỉ có giàu có phồn vinh. Càng ăn uống no đủ. Dự trữ lương thực hàng năm đều ở gia tăng. Tin tưởng tương lai rất nhiều năm mọi người đều sẽ không lại lâm vào nạn đói chung. Đến nỗi Thanh Sơn huyện. Tự nhiên là ở hắn cải tạo chung đã sớm trở thành đại tắc nhất phát đạt thành thị. Trong đầu át chủ bài bị đào đến không sai biệt lắm. Thiên hạ có những cái đó người trẻ tuổi sớm. Lâm Trạch liền có nghỉ ngơi tâm tư. Mấy năm nay hắn cũng không thiếu nhọc lòng. Lại không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ lão thật sự mau. Hoàng đế lão sư ở đem quyền lợi giao cho tân hoàng lúc sau liền mang theo Hàn Vân Chi về tới Thanh Sơn huyện dưỡng lão. Cả ngày nhật tử thanh nhàn phải gọi Lâm Trạch hâm mộ không thôi. 40 tuổi thời điểm, Lâm Trạch chủ động hướng triều đình trình đơn xin từ chức báo cáo. Mặt dày mày dạn trở thành đại tác tuổi trẻ nhất dưỡng lão quan viên. Nhưng bị trong triều còn ở cẩn trọng làm việc những cái đó lão nhân trong lòng mắng đã chết. Bất quá Lâm Trạch tuy từ quan, lại còn làm cho thư viện viện trưởng chức vị. Cho nên hắn cũng không cảm thấy chính mình thực lười. Hắn chỉ là tưởng càng nhiều thời giờ bồi A Tụ, bồi ba cái hài tử. Viện trưởng chức vị muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cũng có nhiều hơn thời gian giáo dục chính mình hài tử. Không đạo lý hắn đem con nhà người ta đều giáo thành nhân tài. Chính mình hài tử xem nhẹ làm đồ ngu ăn chơi chắc táng đi. Nhà mình ba cái hài tử đều thực thông minh thực hiểu chuyện. Nhưng chính là bị hắn sủng đến có chút bá đạo. Không quan tâm là Lâm Động Động, vẫn là nhiều cốc nhiều mễ hai cái tiểu tử. Một cái tắc một cái hung tàn. Từ nhỏ liền đem bên người hài tử chơi đến xoay quanh. Thật sự làm người bất đắc dĩ. Cũng mất công từ nhỏ Trương Tụ liền đem bọn nhỏ áp chế. Nếu không xác định vững chắc trường oai. Từ rớt chức quan, thư viện giáo giáo thư. Thường xuyên mang Trương Tụ đi ra ngoài quá quá hai người thế giới du ngoạn. Lại dạy dỗ hạ bọn nhỏ tam quan. Lâm Trạch nhật tử quá đến thảnh thơi. Mặc dù 40 tuổi tuổi tác, bởi vì bảo dưỡng thích đáng cùng tâm thái hảo, như cũ còn trẻ lực tráng. Điểm này từ Lâm gia thường xuyên tính khuya khoát truyền ra mắc cỡ thanh âm tuyệt đối có thể chứng minh. Đoạn Văn Tái không có ở Thanh Sơn huyện lưu đến mặt sau. Lâm Trạch 35 tuổi thời điểm đối phương mang theo quân ca nhi cùng hài tử trở lại kinh thành. Đối phương dù sao cũng là Đoạn gia đích trưởng tử. To như vậy Đoạn gia còn chờ kế thừa. Nơi nào tùy vào hắn vẫn luôn ở bên ngoài tiêu giao. Ở kinh thành Đoạn phủ mười mấy đạo mới thúc giục tin chung. Đoạn Văn Tái trung quy vẫn là bất đắc dĩ mang theo ái nhân cùng hài tử đi trở về. Quân ca nhi nguyên bản thân phận là không đủ làm Đoạn gia chủ quân. Nhưng phía trước Nguyệt phu nhân đã sớm ở nhiều năm trước qua đời. Hiện tại có Lâm Trạch cái này huynh trưởng bối cảnh. Đoạn gia ngược lại là ước gì đối phương đương Đoạn phủ chủ quân. Huống chi quân ca nhi còn cấp Đoạn gia sinh đối thông minh song bào thai tiểu tử. Đoạn phu nhân liền càng thêm không ý kiến. Trời đất bao la đều không có tôn tử lớn nhất. Rốt cuộc tiếp thu cùng thừa nhận quân ca nhi cái này nhi phu lang tồn tại. Phu phu hai trở lại kinh thành sau. Vẫn là rất tưởng niệm Thanh Sơn huyện nhật tử cùng bằng hữu. Thường xuyên thư từ qua lại gửi đồ vật trở về. Một có rảnh liền cả nhà chạy về tới chơi. Đại gia quan hệ vẫn là ở chung rất khá. Không có bởi vì khoảng cách mà mới lạ. Đến nỗi Thanh Sơn huyện bên này các gia bạn bè thân thích. Liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tóm lại nhật tử đều là quá đến hồng hồng hỏa hỏa. Ở Lâm Trạch áp chế hạ. Lâm gia thân hữu mỗi người đều thành thật sự. Nửa điểm không dám làm yêu. Liền sợ bị Lâm Trạch chộp tới nấu lại thu thập. Mỗi năm ăn bữa cơm đoàn viên. Kia càng là nhìn Lâm Trạch gật đầu động chiếc đũa. Đại gia mới dám động thủ. Nhát gan đến cùng chim cút giường như. Nhưng thật ra Lâm Kiến Văn đáng giá để một chút. Cái này âm hiểm ra hỏa từ nghĩ thông suốt lúc sau. Rốt cuộc bắt đầu rồi có điểm nam nhân bộ dáng. Đem hắn xấu tức phụ cùng nhi tử dưỡng đến ngoài dự đoán hảo. Mặc dù là sau lại ở Lâm cha giúp đỡ hạ mở ra thư phòng kiếm tiền nhật tử quá đi lên. Gia hỏa này cũng không lại làm cái gì chuyện xấu miêu tam cầu bốn. Cùng hắn kia xấu tức phụ ở chung thật sự hài hòa. Thường xuyên mang theo hài tử ra tới tản bộ. Sau lại còn liên tiếp lại sinh hai cái nhi tử. Phu thê quan hệ bởi vì hài tử càng thêm hòa hợp. Ngược lại còn làm người trong thôn âm thầm lấy làm kỳ hâm mộ. Lâm Trạch cũng thập phần ngạc nhiên. Cảm thấy cổ đại người coi trọng con nối dõi còn không phải không đạo lý. Hài tử thật có thể đủ thay đổi một người nam nhân. Dù sao từ Lâm Kiến Văn xấu tức phụ sinh nhi tử sau. Lâm Kiến Văn liền rốt cuộc giống cá nhân. Rốt cuộc đối phương vẫn là có điểm Lâm gia gen. Tuy tao Trần Thị gen cùng cưng chiều ảnh hưởng bổn sinh. Rốt cuộc vẫn là không cả đời tìm đường chết. Lâm Trạch tuy như cũ đối Lâm Kiến Văn không thế nào thích cùng vô pháp thế nguyên thân tha thứ đối phương sở làm hết thảy. Nhưng như bây giờ là tốt nhất kết quả. ít nhất có thể làm đương cha Lâm Tam Quý lão niên vui mừng cùng thỏa mãn. Mấy năm nay Lâm cha trên mặt càng ngày càng nhiều tươi cười, liền chứng minh đối phương lão niên sinh hoạt nhiều hạnh phúc. Nhi nữ thành tài, ái nhân làm bạn, cả đời đủ rồi. Mà Trương gia bên kia, Trương Liễu Mi ở yên tâm nhi tử sau, cũng rốt cuộc có tâm tư tỉnh lại chính mình sinh hoạt cùng nhật tử. Tuy như cụ nhớ thương chết đi trượng phu, nhưng nàng còn có nửa đời người muốn quá. Một người chung quy là tịch mịch, sau lại cơ duyên xảo hợp cùng nội viện một cái tính cách hiền hòa, cũng đã chết bà nương thợ thủ công xem vừa mắt, ở từ nương bán lão thời điểm một lần nữa tìm được rồi quy túc. Nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp, Trương gia những người khác liền không dung lạc quan, bởi vì tâm lượng nhỏ hẹp lại tham mộ suy yếu không biết chính mình cân lượng. Ở người trong thôn duyên rất là kém, Trương gia nhi tử trở thành Hà Bá thôn duy nhất một kẻ có tiền cũng không chiếm được tức phụ tiểu tử. Cuối cùng nghẹn đến mức không có biện pháp vẫn là đi nha quán mua một cái cô nương trở về thành thân. Trong nhà cả ngày ồn ào nhốn nháo không cái ngừng lại. Đến nỗi Trương Ngân Châu, trộm đi sau liền vẫn luôn không tin tức. Trương gia bởi vì đối phương cuốn tài trốn chạy hành vi đã chịu người trong thôn khinh bỉ cùng bài xích. Hận đều hận chết đứa con gái này, tự nhiên sẽ không quan tâm đi tìm. Tùy tiện đối phương bên ngoài chết sống đều không sao cả. Lâm Trạch nhưng thật ra ở một lần đi cách vách huyện đi công tác khi, trên đường gặp phải cái miệng xưng chính mình là Trương Ngân Châu. Thanh Thanh kêu hắn, Trạch Lang, giờ khất phụ khóc lóc đón xe. Bởi vì nhiều năm trôi qua, đối phương lại lão thái dơ đến không thành bộ dáng. Lâm Trạch cũng không xác định đối phương có phải hay không thật sự Trương Ngân Châu. Bởi vì từ hắn nổi danh thực, hắn đã từng chuyện cũ truyền ra đi. Có rất nhiều tự xưng là Trương Ngân Châu cô nương chạy tới tìm hắn. Nhưng liền tính đối phương thật là Trương Ngân Châu lại như thế nào? Này đều cùng hắn không quan hệ. Thích quá Trương Ngân Châu lại không phải hắn. Trước kia, Lâm Trạch sao liền không biết đầu thai vẫn là thăng thiên. Liền tính cái kia, Lâm Trạch còn ở trời biết minh bạch Trương Ngân Châu gương mặt thật thời điểm còn có thể hay không lại giữ lại kia phân thích. Phất tay áo bỏ đi. Lâm Trạch về nhà nhìn chính mình mặt mày thanh tú ái nhân. Trong lòng là nồng đậm ấm áp. A tụ. Nếu có kiếp sau kiếp sau kiếp sau sau nữa, chúng ta còn làm phu phu được không? Ân, Trương Tụ thẹn thùng mỉm cười, cũng như mới gặp khi ngoan ngoãn, chỉ là trong mắt nhiều không cách nào hình dung ỉ lại cùng yêu say đắm. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc là lần đầu tiên viết như vậy lớn lên văn, cảm tạ vẫn luôn truy càng bảo bối, xem như một cái đại đại tự mình đột phá. Trên đường vô số lần tưởng chém đại cương, may mắn kiên trì xuống dưới. Kế tiếp đại khái còn có mười mấy chương phiên ngoại, đổi mới sẽ tương đối chậm một chút, nhưng vẫn là sẽ bảo trì mỗi ngày 3.000 lượng. Một bên nghỉ ngơi tiếp theo biên chuẩn bị hạ bổn tân văn đại cương. Phiên ngoại đại khái muốn viết: 1. Nguyên chủ xuyên qua hiện đại tiết lộ tiểu ca cùng đại tắc quốc biến mất nguyên nhân. 2. Đoạn văn tái ích quân ca nhi chuyện xưa. 3. Lý Thăng ích Quách Tử An. 4. Trương Giật Vanh ích Lâm Động Động. Mọi người xem tiêu đề chính mình lựa chọn xem phiên ngoại ha. Hạ bổn ta ở cổ đại giúp bạo quân làm gây kiến dự tính hai nguyệt 24 hào khai văn. Không sai biệt lắm chính là này bổn phiên ngoại đổi mới xong liền khai. Có cảm thấy hứng thú bảo bối có thể trước cất chứa. Cũng thuộc về xây dựng văn. Tóm tắt, Đường Dục mang theo một cái xây dựng hệ thống xuyên thành bị đưa cho phiên bang bạo quân hòa thân nam sủng. Nguyên thân mỹ mạo cùng tài hoa đều xem trọng. Đáng tiếc lá gan quá tiểu. Bị đưa đến bạo quân trên giường còn không có hiến thân liền cấp sống sờ sờ hù chết. Đường Dục tỉnh lại ánh mắt đầu tiên. Liền thấy bạo quân chính cầm trường kiếm chuẩn bị lại cho hắn cổ bôi lên nhất kiếm. Nhìn chằm chằm hàn quang lấp lánh lợi kiếm cùng đằng đằng sát khí nam nhân. Đường Dục quyết đoán trang thần côn. Cũng nói ra chính mình nửa đời sau nhất đấm ngực dừng chân nói. Đến ta giả, thắng thiên hạ, hảo, bạo quân ném xuống bảo kiếm. Khinh thân mà thượng, quần áo nháy mắt tinh quang Đường Dục. Ai từ từ, đại ca, ta không phải ý tứ này. À, từ đây, Đường Dục bắt đầu rồi một bên mang theo Lạc Hậu cổ đại quân chúng làm xây dựng. Một bên trấn an Thuận Mao Bạo Ngược quân vương bận rộn sinh hoạt. Đương thật lâu về sau, Bạo quân xưng vương xưng bá. Một đám mất nước chi quân ngồi xổm nhà tù chia sẻ mất nước kinh nghiệm. Trong đó một vị chia sẻ chính mình huyết lệ sử. Ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là hướng vị kia đường mỹ nhân hỏi một chút lộ. Bang, dứt lời trông coi thị vệ roi huy lại đây. Vị này xui xẻo chia sẻ giả đôi tay lập tức sưng thành móng heo. Còn lại mất nước chi quân thân mình run lên, đồng thời trốn đến bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài cao ốc building cùng nhựa đường đường cái, làm ngắm phong cảnh trạng. Cuộc sống này khá tốt, thật sự. Quảng cáo, cách chương.